Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 344. Này một lần, đến phiên chúng ta, Tổ Châu Liêu Thủy hàng ngang hàng mở 5 triệu người tộc đại quân đứng lặng ở nơi này Liêu Thủy. Cạnh bờ, bước ngang qua Tổ Châu biên cương Liêu Thủy, là nhân tộc phòng ngự yêu tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng là kiên cố nhất một đạo phòng tuyến. Hoài Đồng Độ Khẩu, ước chừng 50 tôn yêu vương trôi lơ lửng ở yêu tộc trên đại quân không. Khí thế mênh mông ở toàn bộ yêu tộc trên đại quân không ngưng tụ ra mảng lớn đen nhánh nồng đậm yêu. Vân, Hoài Đồng Độ Khẩu bờ bên kia, Bạch Mi các loại một đám thần thông cảnh đại năng ngắm nhìn đối diện khí thế bàng bạc. Xúc thế đãi phát yêu tộc đại quân, ánh mắt thâm trầm như vạn trượng hàn đàm. Yêu tộc tổng công sợ là ngay tại hôm nay, nhìn bờ bên kia 50 tôn khí tức cường đại. Kiêu căng phách lối yêu vương, Hạ Hầu Bách lông mày cũng sắp mặt nhăn đến đồng thời. Có thể là vì sợ chút chỉ 50 tôn yêu vương, cái này còn không đến yêu tộc yêu vương tổng số một nửa. Hơn nữa Khổng Lệ đến nay chưa hiện thân, nếu như nói yêu tộc số lượng khổng lồ yêu vương thúc đẩy. Cuộc chiến tranh này thiên về một bên, kia thân là đỉnh cấp nguyên thai đại năng Khổng Lệ chính là quyết định cuộc chiến tranh này mấu. Chốt thắng bại, một người đỉnh cấp nguyên thai đại năng, có thể dễ dàng độc chiến 5 đến 10 danh chủng đạo đại năng. Cũng liền nói nhưng liền Khổng Lệ một người. Liền có thể chống đỡ nhân tộc thật sự có thần thông cảnh tu sĩ Kim Đan. Mà yêu tộc còn lại 19 tôn thần thông đại năng. Đem không người át chế chém giết còn lại tu sĩ Kim Đan. Yêu tộc trận chiến này đánh quả thực quỷ dị. Mưu lược thượng đột nhiên tăng mạnh. Có thể công thế thượng lại thay đổi trước yêu vương lĩnh trận trinh sát phong cách. Trở nên có chút kỳ quái. Ngữ khí có chút không xác định, cùng yêu tộc thế đại chinh chiến Hàn Cốc Tuyết. Đối với cái này lần yêu tộc tấn công có thể nói là tràn đầy nghi ngờ. Không chỉ là chiến thuật thượng, thậm chí trên chiến lược cũng hoàn toàn biến chuyển một loại phong cách khác. Bất kể nói thế nào, giờ phút này chúng ta tộc phòng tuyến chỉ còn lại cuối cùng này một đạo. Có thể hay không phòng thủ đạo phòng tuyến này? Là không mất Tổ Châu tiền đề. Nhìn đối diện ô rộng lớn một mảng lớn, ngắm cũng trông không đến đầu yêu tộc đại quân, Hạ Hầu Bách trong lòng cũng không nắm chắc được. Ỷ vào này Liêu Thủy sắc bén, nhân tộc có thể ngăn cản này yêu tộc tấn công bao lâu? Lưỡng quân giằng co, bầu không khí khẩn trương từ mặt trời mọc đến sau giờ ngọ. Khi mặt trời cũng dần dần hạ xuống tây phương lúc, luôn luôn tiến quân quả dũng yêu tộc, nhưng vẫn không có ra chiến. Cao mày đứng cư ở trên đài cao, yêu tộc án binh bất động, làm cho nhân tộc Kim Đan môn lơ ngơ. Không biết yêu tộc lại ở bầy âm mưu quỷ kế gì. Quỷ dị yên lặng Liêu Thủy điều này rộng rãi lao nhanh sông lớn trước. Tràn ngập ở lưỡng quân trong trận, như vậy để cho nhân không khỏi an tĩnh kéo dài ước chừng 3 ngày. Cho đến ngày thứ tư sáng sớm, yêu tộc bên kia tuyệt đối có vấn đề. Trước đánh điên cuồng như vậy cấp tiến, giờ phút này lại đột nhiên dừng lại. Những thứ này ác xúc trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đem đài cao lan can cầm ra hai quả dấu tay rõ ràng. Hạ Hầu Bách buồn bực nói, Nhan huynh, thượng mời triều đình chiếu thiên pháp kính đến sao? Giống vậy đầy bụng hoặc thủy. Hàn Cốc Tuyết né người hướng về phía Nhan Lãng hỏi, triều đình phê phục hôm qua liền đến, chắc hẳn hôm nay đến lượt đưa tới. Bên này Nhan Lãng lời nói vừa dứt, phía sau một trận nổ ầm bánh xe tiếng lăn sau đó truyền tới. Đường kính đạt tới rộng 10 trượng to lớn bánh xe lôi kéo nhất phương to lớn luân xe. Chở nhất phương gần dài 60 trượng. Rộng 30 trượng cực lớn vàng ống gương đồng xa xa chạy tới. Tới gần đại quân chinh địa, lôi kéo gương đồng luân trên xe chợt mà bay tới một đạo hồng quang. hồng quang rơi xuống đất là một gã người mặc quan phục người đàn ông trung niên. Thuộc hạ kính nghi ti Triệu Du, phụng bệ hạ chi mệnh, đưa tới Chiếu Thiên Pháp Kính. Triệu huynh tới quả thực kịp thời. Nhanh, đem pháp kính đứng lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút này yêu tộc đang làm cái gì đồ vật. Nhìn to lớn Chiếu Thiên Pháp Kính, Hạ Hầu Bách mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó dặn dò thuộc hạ đem pháp kính từ trên xe tháo xuống. Lập trên đất, lập tốt pháp kính, Hạ Hầu Bách chiến cùng pháp kính sau khi hít sâu một hơi thân hình đột nhiên tăng vọt, hóa thành trăm trượng cự nhân, tiện tay nâng lên pháp kính, hướng về phía yêu tộc chiếm đoạt nơi xa xa chiếu một cái. Tiếng như lôi âm nộ cổ, vang động thiên địa, đại ngụy thiên pháp, đốc chiếu chu thiên, chói mắt vai u thịt bắp kim quang ầm ầm từ pháp trong kính gầm thét mà ra. Trong chớp mắt liền tiến đụng vào yêu tộc sau lưng. Mắt thấy nhân tộc lấy không khỏi pháp bảo bắn ra kim quang rơi vào phía sau. Yêu tộc trên đại quân không 50 tôn yêu vương nhất thời mặt lộ vẻ giận. Khí tức dũng động. Trên bầu trời yêu vân cũng bắt đầu chậm rãi ép hướng nhân tộc trận địa. Chư vị, giúp ta tranh tam hơi thở. Tay nâng pháp kính, Hạ Hầu Bách mặt như trọng táo, trầm tiếng quát dài. Ông, một đạo ngâm nga kiếm âm kích động với ngàn dặm bên trong. Một người một kiếm chắp tay dày đặc không trung. Sương tuyết như vậy mày kiếm hạ. Một đôi sắc bén mâu quang chậm rãi quét qua yêu tộc trận địa. Chân đạp trường kiếm bạch mi một thân một mình đối mặt với 50 tôn yêu vương. Mặt như lạnh nhạt, không nhìn ra phân hào tâm tình. Hạ Hầu tướng quân mặc dù chiếu, bản vương thay ngươi áp trận. Phía sau một thanh thanh đồng cổ kiếm từ từ hiện lên. Lớn như trời trụ cổ kiếm, hơi chấn động một chút. Che khuất bầu trời yêu vân đột nhiên toái tán, tái hiện một mảnh trời trong lang ngơ. Thoạt, ngay tại 50 tôn yêu vương bị bạch mi bá đạo nhìn bằng nửa con mắt kiếm đạo khí tức chấn. Nhiếp trong thời gian, mới vừa bắn vào yêu tộc chiếm lĩnh nơi kim quang đã lần nữa trở lại. Rơi vào Chiếu Thiên Pháp trong kính, kim quang tránh hồi, bạch mi lạnh lùng liếc mắt nhìn kia 50 tôn yêu vương. Xoay người trở lại nhân tộc trong trận địa, tựa hồ nhận định những thứ này yêu vương không dám động thủ. Kim quang vào kính, Hạ Hầu Bách há mồm phun ra một đạo xương trắng ở pháp kính trên. Mông lung đi sau, vàng óng trên mặt kính bắt đầu từ từ hiện ra hình ảnh tới hắc hoàng yêu khí. Cổ động như vật còn sống dãy núi, ngang dọc tràn ngập nước đen. Lúc này ở pháp trong kính phơi bày hình ảnh, rõ ràng là yêu tộc đang ở đem tổ châu nơi sửa đổi đồng hóa là yêu tộc nơi hình ảnh. Bọn người lại dám, hai hàng lông mày đảo thủ, giận dữ Hạ Hầu Bách, một cái buông xuống pháp kính, sải bước một bước liền muốn xông vào yêu tộc trong đại quân. Nhưng cũng may bị một bên Nhan Lãng cùng Hàn Cốc Tuyết kịp thời kéo. Không trách yêu tộc trước đánh như vậy cấp tiến bây giờ lại đột nhiên trì hoãn lên thời gian đến. Nguyên lai những thứ này ác xúc là đang ở đem yêu trạch nơi lan tràn đến tổ châu thượng. Biển thủ ta cửu châu thổ địa. Như vậy thứ nhất, yêu tộc tương đương với vĩnh viễn dựa lưng vào yêu trạch. Sau đó từng bước tàm thực ta tổ châu. Tại chỗ nhân cũng không phải người ngu. Chiếu Thiên Pháp trong kính phản hồi vài bức ảnh, liền có thể để cho người xem đoán ra đại khái. Yêu tộc là lúc nào có như vậy pháp môn, trước chưa bao giờ thấy bọn họ dùng qua a. Hàn Cốc Tuyết mi đầu đại chú nói, ta nghĩ là thời điểm phản công, một mực im lặng không lên tiếng bạch mi. Đột nhiên mở miệng ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Vương gia, lần này phản công. Nếu là Khổng Lệ dẫn, không biết, rời bước đi tới Chiếu Thiên Pháp kính cạnh, bạch mi chỉ pháp kính thượng một bước cuối cùng hình ảnh. Bức tranh này là không lành lặn, giống như là bị lực lượng nào đó kéo đi một nửa. chỉ có thể nhìn được một ít cổ động dãy núi cùng Hắc Hà. Nhưng là ở bức tranh này dưới góc phải một cái quanh co nước đen sông nhỏ thượng. Mơ hồ ảnh ngược đến nhất phương vĩ ngạn tế đàn. Ở nơi này phương trên tế đàn ngồi xếp bằng ít nhất vượt qua 30 danh yêu tộc. Mà ở tế đàn phía trên nhất là một gã mặc áo lục, đầu đội cực cao tước xem nam tử. Khổng Lệ thấy Bạch Mi chỉ ra ở trên mặt nước ảnh ngược tế đàn bóng người. Hàn Cốc Tuyết ngay sau đó nhận ra tên kia áo lục nam tử. Ta biết, yêu tộc này yêu trạch lan tràn phương pháp, khẳng định cùng tế đàn này có liên quan, nhưng là tế đàn này cần số lớn yêu vương thúc dục. Thậm chí là yêu cầu Khổng Lệ vị này đỉnh cấp nguyên thai chủ trì. Cho nên yêu tộc lần này mới điều động nhiều như vậy yêu vương. Là chính là trấn áp chúng ta. Tốt để cho bọn họ có thời gian đem đất chiếm được phương. Hóa thành yêu trạch nơi. Trong phút chốc, bởi vì một tấm suýt nữa bị coi thường hình ảnh, yêu tộc trước các loại kỳ quái hành vi đều bị giải thích thông. Nhìn nhau liếc mắt, tại chỗ kim đan đám đại năng tất cả từ trong mắt đối phương thấy đã khủng bố dấy lên khói lửa chiến. Tranh, lần này, đến phiên chúng ta, hôn, vứt đi vào. Cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuôn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.